Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4383, Lục Đồng thiếu niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đáp án, rõ ràng không phải lão tộc trưởng muốn nghe thấy. Hắn ánh mắt thâm trầm, bắt đầu đoan trang khởi Mặc Liên Thành tới. Mặc Liên Thành bên người Khúc Đàn Nhi, cùng với bên cạnh Tần Lĩnh mấy người. Cuối cùng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mặt sau cùng Lam Linh, cùng với vẫn luôn dựa vào Lam Linh, không có nâng lên quá mức thiếu niên. Thực mau, liền xẹt qua đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến kêu to thanh, từ xa đến gần, lão tộc trưởng, chuyện gì như vậy hoảng loạn? Lão tộc trưởng khẽ nhíu mày, người nọ liền đứng ở cửa, biết bên trong có người từ ngoài đến. Cũng không có vọt vào đi. Được đến lão tộc trưởng đồng ý, mới áp lực kích động. Đi qua đi. Đầu tiên là phòng bị mà ngó mắt phu thê đám người. Sau đó, phủ cúi người từ, tiến đến tộc trưởng cùng với lão giả bên tai. Nhanh chóng mà, nhẹ giọng nói chuyện. Cái gì? Lão tộc trưởng cùng với bên người lão giả đồng thời ngây dại. Bọn họ bỗng chốc đứng lên. Người nói quả thực, lão tộc trưởng dùng mình hỏi. Đại khái lão tộc trưởng chưa bao giờ như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt quá. Người tới hơi hơi sửng sốt. Sau đó, lại đề phòng mà ngắm mắt phu thê đám người. Mới thận trọng gật đầu. Đúng vậy, vài vị trưởng lão thúc giục ngài cùng đại trưởng lão qua đi. Nghe nói cái này trả lời. Bọn họ mặt bộ không thể ức chế mà bắt đầu run rẩy. Một loại danh gọi buồn vui đan chéo cảm xúc xoay quanh này thượng. Bọn họ bản năng cất bước, liền phải đi theo người nọ qua đi. Mới nhớ lại tới bên này còn có một hàng người từ ngoài đến không có giải quyết rớt. Lão tộc trưởng cực lực áp xuống đầy ngập kích động. Khụ, chư vị, các ngươi dù sao cũng là người từ ngoài đến. Cho nên, ta vừa rồi đưa ra điều kiện. Vừa rồi, tiến vào bẩm báo người. Đối lão tộc trưởng nói lặng lẽ lời nói. Liền tính thanh âm lại tiểu. Cũng căn bản liền lừa không được hai vợ chồng. Cho nên, vợ chồng hai người một chữ không lậu mà nghe thấy được người tới hội báo. Người tới nói. Tộc trưởng, đại trưởng lão, vài vị trưởng lão làm ta thông chi các ngươi chạy nhanh qua đi một chuyến. Thiếu Trác thím sinh hạ cái kia nam anh vừa rồi mở xem qua tình. Cư nhiên là Lục Đồng. Lục Đồng, Khúc Đàn Nhi hơi hơi mỉm cười. Thật đúng là chính là. Chính đau đầu, như thế nào có thể bất động dùng võ lực dưới tình huống. Làm lão tộc trưởng đáp ứng bọn họ lưu lại đâu. Ông trời liền tưới xuống như vậy một hồi mưa đúng lúc. Khúc Đàn Nhi lấy tay che miệng. Làm bộ yết hầu không khỏe mà ho khan một tiếng. Mặc Liên Thành chú ý tới. Mắt đen hơi hơi chứa khởi nhợt nhạt cười. Sau đó, so mỗ nữ hành động càng nhanh chóng mà. Mỗ ra hướng nào đó phương hướng. Mảnh dài ngón tay bắn ra. Thiếu niên đột nhiên, ai ra, một tiếng. Mọi người theo tiếng xem qua đi. Lam Linh liền ngồi ở thiếu niên bên cạnh. Quan tâm mà dò hỏi. Làm sao vậy? Thiếu niên ủy ủy khuất khuất mà mếu máo. Có muỗi cắn ta. Quỷ trùng tuy là rừng cây, nhưng là lại phi giống nhau rừng cây. Nơi này chỉ có thú tộc lui tới, lại không có bên ngoài thế giới thường thấy một ít xà trùng chuột kiến. Thiếu niên này không trợn mắt nói dối sao? Lão tộc trưởng cùng lão già khó hiểu mà xem qua đi. Thiếu niên vừa lúc trả lời xong Lam Linh, không cao hứng mà bĩu môi, nhìn quanh bốn phía, nhìn dáng vẻ, hẳn là ở tìm cắn hắn kia chỉ đáng giận muỗi. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, hai cánh môi phấn phấn nộn nộn, hồ nước xanh sẫm mắt đồng phiếm hấp dẫn người liễm diễm quang mang. Đầu độ chính diện thấy thiếu niên bộ dáng, lão tộc trưởng cùng lão giả biểu tình sôi nổi kinh tủng rớt. Hắn, sao có thể, nào có cái gì không có khả năng, hiện thực bãi ở trước mắt đâu, Bọn họ nếu kinh ngạc với mới vừa sinh hạ nam trẻ con. Trong mắt là màu xanh lục. Như vậy, đối với thiếu niên đôi mắt, hẳn là tương đồng thái độ mới đúng. 4386, cách chương.